Tiên ma đồng tu, chương 169, gấu bự, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, này hai luồng xanh mơn mờn hào quang. Tại đen kịt trong bóng tối cực kỳ bắt mắt, treo ở hai người đỉnh đầu, rất là khủng bố, dây dưa té trên mặt đất. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đồng thời cảm thấy không đúng. Hai người thời gian dần qua đem đầu trở lên rời, chứng kiến này hai luồng lục quang, giật nảy mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đó cũng không phải là cái quỷ gì hỏa. Hai người đều là tu chân giả, khóe mắt liếc qua quét qua đã biết rõ, này chỉ sợ là nào đó khủng bố yêu thú trong mắt. Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước miếng, bởi vì hắn giờ phút này từ phía sau ghìm Bách Lý Diên cổ. Vì vậy rất dễ dàng đưa lỗ tai tại Bách Lý Diên bên tai nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhẹ nhàng nói, ta giống như quên một sự kiện. Tiểu trì muội muội nói, chu quả là có một chỉ ác thú thủ hộ. Mỗi lần hái trái cây, giống như đều phải chết không ít hầu tử. Bách Lý Diên thấp giọng chửi bới một câu. Nói nhảm, chu quả bực này quả tiên. Nếu như không có ác thú thủ hộ, đó mới là việc lạ. Bị ngươi hại chết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên cả giận nói. Sao có thể nói bị ta hại chết? Nếu không phải ngươi lòng tham, ta hiện tại đã sớm khiêng tất cả chu quả xa chạy cao bay. Hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, một đạo ồ ồ dã thú tiếng hít thở trong bóng đêm vang lên. Tựa hồ còn có một đạo bạch khí bị phun tới. Đồng thời một cổ tanh hôi gây mũi mùi đập vào mặt. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi buông lỏng ra Bách Lý Diên cổ. Thời gian dần qua thò tay đi bứt ra phía sau vô phong thần kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên cũng lặng lẽ buông lỏng ra Diệp Tiểu Xuyên tay phải mệnh môn. Thò tay phải đi chảo cắm ở bên hông Long Nha thần chủy. Kết quả phát hiện Diệp Tiểu Xuyên hai chân lại vẫn một mực kẹp ở chính mình bờ eo thon bé bỏng thượng. Nàng vừa thẹn vừa giận. Cái này tư thế may mắn không có bị người khác trông thấy. Nếu không chính mình cả đời danh tiết đã có thể triệt để hủy diệt rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lặng lẽ rút ra Long Nha chùy về sau, hung hăng tại Diệp Tiểu Xuyên đại chân thượng nhéo thoáng một phát. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đau phía dưới quát to một tiếng. Bách Lý Diên thừa lúc này cơ hội tốt, quay người một cước đem Diệp Tiểu Xuyên đạp đi ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lại là kêu sợ hãi một tiếng. Đúng lúc này, một chi vừa thô vừa to cự cánh tay vào đầu nện xuống. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, kêu lên, ngươi hại ta, chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, không kịp bò dậy chết. Tại nước bùn cấp tốc lan lộn, ngay sau đó phịch một tiếng nổ mạnh, chi kia cự cánh tay liền nện ở vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên chỗ đại địa chỗ. Đất rung núi chuyển, uy thế kinh người, ở nơi này điện quang hỏa thạch lập tức, một đạo hàn quang xẹt qua hắc ám, đồng thời vang lên Bách Lý Diên quát. Long Nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo hàn quang, như làn thu thủy hiện ra, lập tức chui vào trong bóng tối. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng thú rít gào, âm thanh đánh khắp nơi. Đương Diệp Tiểu Xuyên trong lúc bối rối bò dậy rút ra Vô Phong thời điểm. Chỉ thấy một đầu so với chính mình cao lớn ít nhất gấp 4-5 lần cực lớn gấu chó. Đang điên cuồng gào thét, tựa hồ nhận lấy nào đó trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn kỹ, gấu đen kia trên bờ vai tựa hồ còn ghé vào một người. Không phải Bách Lý Diên là ai? Cực lớn gấu chó đều muốn đem trên bờ vai Bách Lý Diên cào xuống xé nát. Thế nhưng Bách Lý Diên như thế nào người bình thường? Thân ảnh lóe lên liền biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện tại gấu chó phía trước mấy trượng vị trí. Toàn thân đều là bùn đất. Hoàn toàn chính là một cái tượng đất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gấu chó trên bờ vai ân hồng máu tươi rầm rầm chảy xuống. Nhất định là bị Long Nha Chủy lập tức gây thương tích. Nhưng cũng không phải là chỗ hiểm. Không chỉ có không có mất đi sức chiến đấu. Ngược lại kích phát nó mấy trăm năm điên cuồng tính. Giống giận liền đánh về phía Bách Lý Diên. Bách Lý Diên cười lạnh một tiếng. Nói, bản cô nãi nãi niệm tình ngươi mấy trăm năm đạo hạnh đến từ không dễ. Còn dám dây dưa, ta hôm nay liền thu ngươi cái này yêu nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gấu đen kia cự thú ở đâu có thể khinh suất tha thứ trước mắt cái này ăn vụng chính mình linh quả. Còn bị thương chính mình nhỏ yếu nhân loại. Một chỉ cực lớn bàn chân gấu liền hướng phía Bách Lý Diên quét ngang mà đến. Bách Lý Diên lại là một tiếng cười lạnh. Quét qua cùng Diệp Tiểu Xuyên tìm chỗ yếu hại trong lúc đánh nhau. Kiếm quyết nhất truyền, chỉ thấy một đạo máu đoàn nổ tung. Long Nha Chủy theo gấu đen kia cự thú phía sau lưng thẳng thấu mà qua. Theo gấu chó cự thú lồng ngực phụ cận chui ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai Long Nha Chủy một mực cắm ở gấu chó cự thú sau lưng. Giờ phút này tại Bách Lý Diên niệm lực thúc dục hả. Lập tức cho gấu chó cự thú đến một cái xuyên tim. Thế nhưng gấu chó cự thú tối thiểu có 800 năm đạo hạnh. Thậm chí cao hơn. Điểm này tổn thương căn bản giết không chết nó. Chỉ biết chọc giận nó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên khống chế Long Nha Chủy lần nữa phản xạ trở về. Gấu chó cự thú cực lớn cánh tay hất lên. Đem Long Nha Chủy lại cho bắn ngược trở về. Diệp Tiểu Xuyên thấy gấu chó cự thú bị Bách Lý Diên cuốn lấy. Cũng không đi hỗ trợ. Thò tay nhặt lên trên mặt đất rơi xuống 4 miếng chu quả. Chứng kiến này đá to dây leo thượng còn có 5-6 cái. Toàn bộ cho hái xuống. Sau túi càn khôn bên trong quăng ra. Quay đầu bỏ chạy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên kêu lên. Tiểu tử ngươi cũng quá không có nghĩa khí đi à nha. Cứ như vậy chạy. Có phải là nam nhân hay không? Diệp Tiểu Xuyên cũng không quay đầu lại kêu lên. Nghĩa khí. Ngươi vừa rồi lấy ta làm mồi nhử. Như thế nào không nghĩ tới cùng ta đàm phán nghĩa khí? Ta trước rút lui. Ngươi cùng gấu chó chậm rãi chơi à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt Diệp Tiểu Xuyên liền nhanh như chớp chạy không thấy. Diệp Tiểu Xuyên cũng không cảm thấy một đầu gấu chó cự thú có thể tổn thương được rồi Bách Lý Diên. Đừng nhìn cái này gấu chó cự thú hình thể cực lớn. Có mấy trăm năm yêu đạo. Nhưng nó thủy chung chính là một đầu khí lực cực lớn dã thú mà thôi. Linh trí mở, nhưng trí lực hay là vô cùng thấp. Có lẽ vẫn chưa có người nào giống như 5 tuổi hài đồng trí lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên lại là một cái kinh khủng người đàn bà chanh chua. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, nàng mặc dù một lát giết không chết gấu đen kia cự thú, cũng sẽ không có nguy hiểm. Muốn đi lúc, Bách Lý Diên chỉ cần ngự không phi hành, gấu đen kia lại không có cánh. Chính là mấy trăm năm đạo hạnh căn bản là đuổi không kịp Bách Lý Diên. Cho nên, Diệp Tiểu Xuyên trốn yên tâm thoải mái, không hề tâm lý gánh nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường hắn chạy ra trăm trượng thời điểm, sau lưng còn có thể nghe được gấu chó cự thú gào rú tiếng gầm gừ. Quay đầu nhìn lại lại cái gì cũng nhìn không thấy. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị dừng lại chờ Bách Lý Diên thời điểm, bỗng nhiên, một cổ gió lạnh từ phía trước trong bóng tối không hề dấu hiệu thổi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, vẻ này gió lạnh bên trong phảng phất còn lôi cuốn vô tận mùi huyết tinh. Phảng phất đặt mình trong tại núi thây biển máu, hầu như làm cho người buồn nôn. Diệp Tiểu Xuyên cứng rắn dừng bước, nắm thật chặt vô phong kiếm, sắc mặt ẩn tình không chừng, đồng thời trong nội tâm thầm giật mình, thì thào nói, tình huống như thế nào? Tại sao có thể có như thế nồng hậu dày đặc máu tanh mùi vị? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại nghi hoặc gian lúc, gió lạnh bỗng nhiên đại tác, vô số quỷ khóc tà âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải yêu thú có thể thúc dục pháp thuật, đây là ma giáo khát máu yêu thuật. Hắn không cần suy nghĩ, quay đầu vung chân bỏ chạy. Cái này cổ nồng đậm máu tanh cùng này vô số khóc quỳ âm thanh, lại để cho hắn cảm nhận được tuyệt đối là ma giáo trưởng lão cấp cao thủ. Tuyệt không phải mình có thể chính diện chống đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn trong nội tâm kinh hãi vô cùng. Nơi đây chính là Thương Vân Môn tổng đường phụ cận. Có yêu thú tồn tại hắn không kỳ lạ quý hiếm. Có ma giáo cao thủ tồn tại, vậy không phải đùa giỡn được rồi. Trong nháy mắt hắn liền bay trở về đã đến Bách Lý Diên cùng gấu chó cự thú chiến trường. Giờ phút này gấu chó đã mình đầy thương tích, cả người là máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên cầm trong tay kiếm tiên giết trở về, kêu lên, lương tâm bộc phát. Diệp Tiểu Xuyên nghĩa tránh ngôn từ nói, nhìn ngươi nói, ta Diệp Tiểu Xuyên chính là danh môn chính phái đệ tử, làm sao có thể vứt bỏ ngươi cái này tiểu nữ tử không để ý. Ngươi đi trước, ta để đối phó cái này yêu nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, vẻ này gió lạnh lôi cuốn vô số âm hồn khóc quỳ cùng nồng đậm máu tanh mùi vị, đã từ phía sau đuổi theo. Bách Lý Diên nhướng mày, sau Diệp Tiểu Xuyên bay tới phương hướng nhìn lại, nói, ta còn tưởng rằng ngươi lương tâm bộc phát, nguyên lai bên kia còn có một ác hơn nhân vật, nha, ma giáo quỷ đạo công pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.